Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, chương 567, Na Cha tồn tại. Trần Đường Quan, Lý Phủ, trong hành lang, tiểu nữ hài không có nghe được Thái Ất Chân Nhân trả lời. Nhíu mày lại, dẫm tại Thái Ất Chân Nhân trên mặt bàn chân nhỏ tả hữu xoay tròn hai lần. Không nhịn được nói ra, lão đầu, cha hỏi ngươi đâu? Cái mũi trên ánh mắt truyền đến đau nhức rốt cục để Thái Ất Chân Nhân lấy lại tinh thần. Trong tay hắn phất trần vung lên, đem tiểu nữ hài cuốn lên, để qua một bên, sau đó từ dưới đất đứng lên, nhặt lên trên mặt đất mới vừa rồi bị tiểu nữ hài đạp bay cửu long thần hỏa cháo. Thái Ất Chân Nhân nhìn xem cho dù bị phất trần buộc, cũng vẫn như cũ hướng hắn nhe răng trợn mắt tiểu nữ hài. Không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này tiểu la lị, rõ ràng dáng dấp thật đáng yêu. Nhưng là cái này tính tình là chuyện gì xảy ra đâu. Lúc này, vừa thượng Lý Tĩnh vợ chồng cũng là lấy lại tinh thần. Vội vàng ngăn tại tiểu nữ hài trước người. Lý Tĩnh càng là trực tiếp đối Thái Ất Chân Nhân bồi lễ nói. Chân nhân bớt giận, tiểu nữ không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, mạo phạm chân nhân, mong rằng chân nhân đại nhân đại lượng, không cần cùng tiểu nữ so đo. Cùng lúc đó, tại Lý Tĩnh bên người, ân nhân nhìn xem trước mặt phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài. Nước mắt kém chút liền nhịn không được tràn ra ngoài, phía trước nàng sinh cái quang cầu đi ra, mặc dù Lý Tĩnh cũng không có nói cái gì. Nhưng là trong nội tâm nàng vẫn là gánh chịu rất lớn áp lực. Hiện tại trong quang cầu thế mà đi ra như thế một cái đáng yêu hài tử. Nàng có thể nào không thích. Nhìn xem bị trói tại phất trần bên trong. Vừa hướng Thái Ất Chân Nhân nhe răng trợn mắt. Một bên giãy giụa tiểu nữ hài. Ân nhân vội vàng đưa tay đem tiểu nữ hài ôm vào lòng. Ôn nhu an ủi. Hảo hài tử. Chớ lộn xộn, chân nhân không phải người xấu. Chỉ cần ngươi chờ chút chớ làm loạn, chân nhân liền sẽ thả ra ngươi. Bị ân phu nhân ôm vào lòng, ngay tại dãy giụa tiểu nữ hài rốt cục yên tĩnh xuống dưới. Nàng nhìn ân phu nhân một chút, chu mỏ một cái, bất mãn nói, đừng ôm như thế chặt, ngạt chết ta, nếu không phải là bởi vì ngươi là mẹ ta. Tiểu gia ta liền một cước đem ngươi cùng lão đầu kia đồng dạng đạp bay. Nghe được tiểu nữ hài nói. Như vậy, ân phu nhân thật không có để ý nàng mở miệng một tiếng, ta. Lực chú ý của nàng tất cả đều bị kia một tiếng, nương, hấp dẫn đi. Nhẹ nhàng lau đi khóe mắt nước mắt. Ân phu nhân vui đến phát khóc nói. Tốt tốt tốt, là nương không tốt, dùng quá sức. Nương nói với ngươi có lỗi với tốt đi. Nhưng mà, cứ việc ngoài miệng nói như vậy. Nhưng là ân phu nhân nhưng như cũ ôm thật chặt tiểu nữ hài. Liền phảng phất buông lỏng tay nhỏ nữ hài liền sẽ cách nàng mà đi. Bị ân phu nhân chặt chẽ ôm ở trước ngực tiểu nữ hài giãy giụa không có kết quả. Cuối cùng chỉ có thể nhận mệnh thổ tào nói. Quá lớn, hơn nữa ôm như thế chặt. Người thật muốn ngạt chết tiểu gia ta a. Nhìn thấy ngoan ngoãn bị ân phu nhân ôm tiểu nữ hài. Thái Ất Chân Nhân cũng là thở dài một hơi. Mới tiểu nữ hài hành vi thực sự là quá ác liệt. Ác liệt đến hắn hoài nghi có thể hay không bình thường giao lưu. Bất quá bây giờ xem ra. Tiểu nữ hài kia thái độ ác liệt có vẻ như chỉ là nhằm vào một mình hắn. Cái này rất lúng túng. Vung tay lên, Thái Ất Chân Nhân thu hồi buộc tiểu nữ hài phất trần. Nhìn vẻ mặt lo lắng Lý Tĩnh, Thái Ất Chân Nhân vội ho một tiếng, thản nhiên nói, Lý tướng quân yên tâm, bần đạo còn không đến mức cùng một đứa bé so đo cái gì. Nhưng mà, Thái Ất Chân Nhân không mở miệng còn tốt, hắn cái này mới mở miệng, bị ân phu nhân ôm vào trong ngực tiểu nữ hài lại không yên tĩnh. Nàng giãy giụa lấy theo ân phu nhân trước ngực nhô đầu ra. hướng về phía Thái Ất chân nhân nhe răng nói, lão đầu, ngươi còn không có cùng ta giải thích ta tại sao phải dùng hỏa thiêu ta đâu. Nếu như ngươi không cho ta một hợp lý giải thích, ta không để yên cho ngươi. Mà tiểu nữ hài không mở miệng còn tốt, nàng cái này mới mở miệng. Lý Tĩnh cùng Thái Ất chân nhân đồng thời liền hướng về nàng nhìn lại. Hai đạo ánh mắt xoát lập tức liền rơi xuống trên người nàng. Nói thật, hiện tại mặc kệ là Thái Ất chân nhân, vẫn là Lý Tĩnh, đều có chút kỳ quái. Rõ ràng là cái thật xinh đẹp tiểu cô nương, kết quả mở miệng một tiếng ta không nói, tính tình còn như thế ác liệt, đứa bé này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đương nhiên, nếu như Thẩm Quy ở đây, hắn liền có thể đương nhiên nói cho Thái Ất chân nhân cùng Lý Tĩnh cái này dù sao cũng là tại nữ oa bên người đợi qua người sao, tính tình không cổ quái mới không bình thường đâu, quen thuộc liền tốt. Nữ oa trên thân thế nhưng là tự mang quang hoàn, bất quá bây giờ Thẩm Quy đương nhiên là không có khả năng xuất hiện ở đây. Vì lẽ đó Thái Ất chân nhân cùng Lý Tĩnh nhất định là tìm không thấy đáp án chính xác. Mà tiểu nữ hài đối mặt Thái Ất chân nhân cùng Lý Tĩnh ánh mắt, lại không chút nào khiếp chàng ý tứ, trực tiếp trợn mắt nói, nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua ta đẹp trai như vậy người sao? Nghe vậy, Thái Ất chân nhân cùng Lý Tĩnh hai người không hẹn mà cùng yên lặng đem đầu chuyển trở về. Ho khan một tiếng, Lý Tĩnh thận trọng đối Thái Ất chân nhân hỏi, chân nhân, trước ngươi nói muốn thu đứa nhỏ này làm đồ đệ, hiện tại còn giữ lời sao? Liếc qua ân phu nhân trong ngực tiểu nữ hài, Thái Ất chân nhân thật rất muốn nói không tính, nhưng vấn đề chuyến này là Nguyên Thủy Thiên Tôn để hắn tới thu đồ. Bởi vậy, Thái Ất chân nhân chỉ có thể cắn răng một cái, kiên trì gật đầu nói, tính. Lý Tĩnh lập tức thở dài một hơi, chắc chắn liền tốt, nếu không bằng đứa nhỏ này biểu hiện ra tính nết, lại nghĩ tìm nguyện ý thu đồ đánh giá không dễ dàng. Bất quá, mặc dù Thái Ất chân nhân đáp ứng, nhưng Lý Tĩnh vẫn là sợ Thái Ất chân nhân sẽ đổi ý. Thế là hắn lại nói, đã chân nhân nguyện ý thu tiểu nữ làm đồ đệ, còn xin chân nhân cho tiểu nữ lấy cái danh tự đi. Thái Ất chân nhân nghĩ nghĩ, Lý Tĩnh phía trước đã có hai đứa bé, trưởng tử Kim Cha, thứ tử Mộc Cha, đều là bái tại hắn sư huynh đệ môn hạ. Bây giờ Lý Tĩnh cái này cái thứ ba hài tử, cũng không biết là từ đâu tới, thế mà tính tình cổ quái như vậy, vậy liền gọi cái kia, Na, Cha, Ngạch, không đúng, dạng này ý tứ quá rõ ràng, vẫn là gọi cái kia. Nè, cha đi, đương nhiên, Thái Ất chân nhân trong lòng mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng là hắn khẳng định không thể nói như vậy, nhưng là đi, hắn nghĩ nghĩ cũng không nghĩ ra tới cái gì thích hợp lý do thoái thác. Thế là, Thái Ất chân nhân cuối cùng dứt khoát nói thẳng, Lý tướng quân trưởng tử tên là Kim Cha, thứ tử tên là Mộc Cha, đây là cái thứ ba hài tử. Vậy liền gọi Na Cha đi. Lý Tĩnh sửng sốt một chút, có chút không có hiểu rõ Thái Ất chân nhân logic, vì cái gì Kim Cha Mộc Cha đằng sau liền thành Na Cha rồi. Hắn còn tưởng rằng Thái Ất chân nhân muốn nói nước cha đâu. Bất quá, hắn nghĩ lại, đừng nói là gọi Na Cha, chỉ cần Thái Ất chân nhân nguyện ý nhận lấy cái này rõ ràng vấn đề nhi đồng, coi như gọi thổ cha cũng được a. Nghĩ tới đây, Lý Tĩnh lúc này gật đầu phụ họa nói, Na Cha, tên rất hay, tên rất hay, chân nhân quả nhiên đạo hạnh cao thâm mạt chắc, không phải chúng ta phàm phu tục tử có thể đụng. Đương nhiên, nếu như ngươi để hắn nói một chút chỗ nào tốt, hắn khẳng định nói là không ra được. Vì lẽ đó Thái Ất chân nhân nghe được Lý Tĩnh nói như vậy cũng là sửng sốt một chút. Tên rất hay, nhưng mà hắn dù sao đạo hạnh cao thâm, vì lẽ đó cũng vẻn vẹn chỉ là sửng sốt một chút hạ mà thôi. Lập tức hắn liền kịp phản ứng, khiêm tốn nói, nơi nào, Lý tướng quân quá khen,